RTN hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 4. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Trở lại phòng làm việc, Phương Mộc gọi mấy cuộc điện thoại hỏi xem có phát hiện ra thi thể người phụ nữ vô danh hay không. Kết quả khiến cậu rất thất vọng, nhưng điều này đã nằm trong dự đoán từ trước. Đối thủ năng lực rất mạnh, muốn một người sống biến mất còn không khó, huống chi là một người chết. Vừa đặt điện thoại xuống, Biên Bình đã đẩy cửa bước vào. Thấy Phương Mộc ngồi ở bàn làm việc, Biên Bình sửng sốt hỏi: cậu về rồi sao? Phương Mộc vội đứng dậy: vâng, anh tìm tôi à? Biên Bình đưa cho Phương Mộc một điếu thuốc, hút đến già nửa điếu, sau đó mới thấp giọng hỏi: lão Hình thế nào rồi? Không được tốt cho lắm. Phương Mộc kể lại tình huống gặp mặt Thình cục trưởng. Biên Bình sắc mặt tối sầm lại. Im lặng một hồi, Biên Bình đứng dậy khóa ký cửa, nhỏ giọng hỏi: lão Hình tìm cậu làm gì? Phương Mộc không trả lời, ngẩng đầu nhìn Biên Bình, vẻ mặt vô cùng áy náy. Biên Bình cười, duỗi tay vỗ vào bờ vai Phương Mộc, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Tiếp theo, anh lấy ra một chiếc điện thoại di động, bấm một số điện thoại. Qua cuộc đàm thoại, Phương Mộc biết đối phương chính là giám thị trại tạm giam nơi đang giam giữ Hình cục trưởng. Giọng điệu Biên Bình rất là khẩn thiết, thậm chí hơi hạ mình. Giám thị hứa sẽ chăm sóc thỏa đáng Hình cục trưởng. Anh mới liên tục cảm ơn, rồi cúp điện thoại. Phương Mộc cảm kích, tươi cười nói: cảm ơn anh. Đừng nói vậy, lão Hình cũng là bằng hữu của tôi. Với lại, tôi cũng chỉ có thể làm được cho ông ấy chuyện nhỏ này thôi. Phương Mộc có phần chán nản, ngẫm nghĩ một lúc rồi mở miệng hỏi: tổ điều tra bên kia kết quả thế nào? Còn đang điều tra, nhưng vẫn chưa có tin tốt gì. Biên Bình dương cao một tờ giấy trong tay. Lão Hình vẫn một mực khai như vậy, việc khác một câu cũng không khai, cho nên tổ điều tra quyết định sử dụng phương pháp kiểm tra nói dối với ông ấy. Phương Mộc lập tức ngồi thẳng dậy: hả? Chúng ta... Cậu đừng mơ đến chuyện đó. Biên Bình như đoán được suy nghĩ của Phương Mộc. Mọi người trong tỉnh đều không được chấp nhận. Tổ điều tra đã mời một chuyên gia từ Thẩm Dương đến. Phương Mộc chửi thề một câu rồi nói tiếp: vậy họ muốn chúng ta làm cái gì? Biên Bình cười khổ một tiếng: tiếp đón, học tập thêm kinh nghiệm. Đi thôi, tranh thủ phát huy khả năng một chút. Chuyên gia bao giờ mới tới? Cũng phải mấy ngày nữa. Hy vọng lão Hình có thể vượt qua được cửa ải này. Kỹ thuật phát hiện nói dối đối với Phương Mộc là một lĩnh vực khá xa lạ. Cậu ngồi trong xe, lật xem một vài bộ sách nhân tướng học vừa mua, hy vọng có thể tìm ra đối sách có lợi cho Hình cục trưởng. Xem một hồi, cậu cảm thấy đầu càng lúc càng đau. Đưa tay lên xem đồng hồ, Phương Mộc nhíu mày, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Lão quỷ, sao còn chưa đến? Đến ngay đây. À, tôi thấy xe cậu rồi. Chỉ trong thoáng chốc, một người đàn ông thở hồng hộc mở cửa xe chui vào. Vừa ngồi xuống, liền cầm lấy bao thuốc của Phương Mộc, rút ra một điếu hút. Sao lại đến muộn như vậy? Phương Mộc vừa khởi động xe vừa hỏi. Tôi sang bên cửa Tây một chút, bà vợ tôi đánh mất chìa khóa. Trong nồi vẫn còn một con ba ba đang hầm cách thủy nữa chứ. Lão quỷ thong thả dựa vào ghế rồi hỏi. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Anh đi sẽ biết. Nhà của Đinh Thụ Thành ở số 43 đường Hồ Đông, tòa nhà số 4, phòng số 3, tầng 4. Phương Mộc đã ở đây theo dõi 2 ngày, vẫn không nhìn thấy có người về, cho nên cậu quyết định nhờ lão quỷ giúp đỡ. Lão quỷ đã từng là một tên trộm chuyên nghiệp, sau khi ra tù đổi nghề đánh chìa khóa. Người này đối với hai giới hắc bạch đều có chút quan hệ, cho nên đôi lúc cảnh sát cũng tìm đến hắn để tìm hiểu tin tức. Biết chuyện Hình cục trưởng rồi chứ? Phương Mộc ngừng xe dưới lầu, vừa quan sát động tĩnh bốn phía vừa hỏi. Ai chà, báo chí toàn bịa ra ba cái tin lá cải. Hình cục trưởng tính tình tuy nóng nảy, nhưng bất luận thế nào cũng không thể là kẻ giết người. Giúp tôi tìm hiểu chút về vụ này được không? Có tin gì báo ngay cho tôi biết. Thú thật với anh, tôi đang rất bận. Cảnh sát Phương à? Phương Mộc không nói gì, rút từ ví ra 5 tờ 100 tệ đưa cho hắn. Nhìn thấy tiền, lão quỷ lập tức mặt mày liền hớn hở. Được được, có tin tức gì tôi sẽ điện thoại cho cậu ngay. Hắn nhét vội tiền vào trong ngực, mở cửa xe định đi. Phương Mộc bỗng giữ chặt hắn lại. Đừng đi, còn có việc nữa. Hai người dè dặt đi lên lầu 4. Phương Mộc gõ nhẹ lên cửa phòng số 3, lại kể tai sát vào cửa chăm chú lắng nghe. Sau khi đoán chắc bên trong không có động tính gì, cậu nói khẽ với lão quỷ. Mở cửa ra. Lão quỷ mở to hai mắt ngạc nhiên hỏi. À, đây là chỗ nào vậy? Đừng hỏi nhiều, mở ra. Việc này tôi không dám làm đâu, chuyện phạm pháp tôi không làm được. Phương Mộc thấp giọng quát. Mấy chuyện này anh làm còn ít à? Lão quỷ nhìn sắc mặt Phương Mộc, nói như nói thầm. Tôi không muốn gặp nguy hiểm. Phương Mộc hừ một tiếng, rồi tiếp tục rút ra 300 tệ nữa đưa cho hắn. Lão quỷ lập tức đem tiền cất vào trong túi, mặt đầy vẻ tươi cười. Đây là việc mà cảnh sát yêu cầu tôi làm đấy nhé. Nói xong, hắn ngồi xổm người xuống, xem xét tỉ mỉ lỗ khóa. Sau đó lấy ra một túi đồ nghề, lôi từ bên trong ra hai cây sắt nhỏ, đút vào trong ổ khóa, chỉ chọc chọc vài cái, chiếc khóa cửa đã mở ra. Tôi đi trước nha. Lão quỷ nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi nói tiếp. Công việc tiếp theo là của cậu, không liên quan gì tới tôi. Nói xong, hắn hướng Phương Mộc xua xua tay, bước nhanh xuống lầu. Phương Mộc nhìn bốn phía một phòng, cương quyết đẩy cửa bước vào. Căn nhà có một sảnh hai phòng, phòng khách ở phía bắc, cho nên ánh sáng rất tối. Từ cửa thông gió nhà vệ sinh chiếu tới một tia nắng mặt trời, có thể nhìn thấy bụi bặm bay mù mịt, trong không khí thoang thoảng mùi nấm mốc. Phương Mộc đóng ký cửa lại, đeo găng tay, lục soát tủ dài ở ngưỡng cửa, bụi dính đầy tay. Xem ra chủ nhà đã mấy hôm không về. Phòng khách bày biện rất đơn giản, một ghế sofa, một bàn trà, một tủ tivi, còn có một cái tủ lạnh đứng tận góc tường. Phương Mộc dở sấp tạp chí trên bàn trà tìm kiếm, không thu hoạch được gì, lại mở ngăn kéo tủ tivi. Bên trong chỉ có một vài đĩa CD và hộp trà. Phương Mộc đứng dậy đi vào phòng ngủ, đẩy cửa phòng ngủ đang khép hờ. Trước mặt là một cái giường đôi, trên giường chăn đệm ngổn ngang, mấy cái ngăn kéo tủ đầu giường đều đã bị kéo ra. Phương Mộc lập tức nhận thấy có điều gì đó khác thường, vừa muốn xoay người lại, liền cảm thấy sau lưng đã bị ai đó xô mạnh. Trong chớp mắt, hai tay của cậu bị đôi tay của người kia bắt chéo sau lưng, mặt bị ấn xuống giường. Một đôi tay nhanh nhẹn lục soát trên người cậu. Phương Mộc gắng sức giãy giụa nhưng không nhúc nhích được. Ngay lập tức, một vật hình trụ chỉ lên đầu cậu. Phương Mộc có đôi chút thất kinh, lập tức ngừng giãy giụa. Vật đó chính là một khẩu súng. Mẹ em cuối cùng cũng đã về rồi. Người cầm súng nói bằng giọng hung ác. Nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Một giọng nói khác vội vã vang lên. Buông hắn ra, hắn không phải Đinh Thụ Thành. Phương Mộc lập tức nhận ra người vừa nói là ai. Sức nặng sau lưng giảm bớt rất nhanh. Phương Mộc giãy giụa định đứng lên, trước mắt bỗng trở nên tối om. Cậu lập tức nhận ra mình đang bị trùm trong chăn. Tiếp theo đó, cậu bị người kia đẩy ngã xuống sàn trong phòng ngủ. Phương Mộc vội vàng đạp chăn chui ra, nhưng phòng ngủ đã không còn một bóng người. Cậu chạy nhanh ra cửa, một loạt tiếng bước chân dồn dập dưới lầu truyền lên. Phương Mộc vội vã chạy xuống lầu. Vừa lao ra cửa, cậu thấy một chiếc Santana màu xanh đậm có rèm che bắt đầu chạy. Bất chấp mọi thứ, Phương Mộc nhảy tới trước đầu xe, giang hai cánh tay ra. Cao su ma sát với mặt đất vang lên một tiếng rít chói tai. Chiếc Santana có rèm che vội vã đứng khựng lại ngay sát Phương Mộc. Phương Mộc cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh toát đang túa ra. Cậu cắn chặt răng, tiến lên một bước mở cửa xe, lôi người lái xe đang chửi ầm ĩ ra, lại thò tay rút chìa khóa xe ném đi. Người lái xe tỏ ra ngơ ngác, vội vã chạy đến bụi cỏ ven đường tìm. Ngón tay Phương Mộc chỉ người ngồi phía sau quát lớn. Trịnh Lâm, xuống xe. Trịnh Lâm, đội phó đội cảnh sát hình sự công an thành phố C tái mặt, mở cửa xe bước xuống, gay gắt hỏi. Cậu làm cái gì vậy? Làm loạn chưa đủ hay sao? Vấn đề này tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh làm gì ở đây? Trịnh Lâm không trả lời câu hỏi của Phương Mộc, chậm rãi tiến lên một bước, thấp giọng hỏi. Hình cục trưởng đã nói gì với cậu? Phương Mộc sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền hiểu rõ sự tình. Cậu lớn tiếng hỏi. Anh theo dõi tôi sao? Hồ Anh Vĩ cũng là bị các anh đánh bị thương đúng không? Người lái xe đã tìm được chìa khóa, tức giận xông tới trước mặt Phương Mộc, vung tay định đánh. Trịnh Lâm quát hắn ta dừng lại, sau đó nhẹ nhàng giới thiệu. Cậu này là Tiểu Hải,

Trước mắt là một khung cảnh xác xơ tiêu điều. Một lúc sau, Biên Bình dấm tắt tàn thuốc, lầu bầu nói: "Trời bắt đầu rét rồi, không biết lão Hình ở chỗ đó có lạnh hay không nữa." Phương Mộc chửi thề một câu rồi nói: "Khốn kiếp, Hình cục trưởng còn ở đây, vậy mà đám lưu bát đản này đã muốn thế chỗ ông ấy rồi. Cậu thông minh chút đi, hạ mình một chút, nếu không bọn họ đá cậu ra khỏi ban chuyên án, đến lúc đó xem cậu giúp được lão Hình cái con khỉ gì nữa." Anh nhìn những người đang xì xào bàn tán. Đúng vậy, quan trường chính là như thế, có người xuống thì mới có người lên. Những người ngoài kia, ai có khả năng làm cục trưởng, đương nhiên đều mong muốn đến lượt mình. Phương Mộc không nói gì. Cậu bỗng nhiên nghĩ đến một người, Trịnh Lâm. Có lẽ anh ta chính là một trong số những người mong muốn lật đổ vị trí của Hình cục trưởng nhất. Trong thời gian cuộc họp được tiếp tục, bên phía bí thư có thêm nhiều người, chắc hẳn đó chính là những cảnh sát từ nơi khác được tăng cường tới. Phương Mộc trong lòng có chút khó chịu, chỉ liếc mắt một cái rồi trở về chỗ ngồi buồn bực hút thuốc. Bí thư đang giới thiệu từng người cảnh sát thì bỗng nhiên xuất hiện một cái tên khiến Phương Mộc bừng tỉnh lại. Tiêu Vọng, cục công an thành phố S. Tiêu Vọng đứng dậy chào mọi người, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Phương Mộc. Anh nhìn cậu mỉm cười, thân thiết nháy nháy mắt. Trong lòng Phương Mộc bỗng cảm thấy khá hơn một chút. Tiêu Vọng có thể coi như người nhà, qua anh ta, Phương Mộc có thể nắm được một chút phương hướng điều tra. Sau khi tan họp, không đợi Phương Mộc qua chào, Tiêu Vọng lập tức chạy lại. Trước tiên, lên tiếng chào hỏi Biên Bình, sau đó nắm chặt hai bờ vai Phương Mộc nói lớn: "Tôi linh cảm là sẽ gặp lại thằng quỷ cậu mà, quả nhiên không ngoài dự đoán." "Tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ, anh được phân công vào bộ phận nào? Giờ không nói chuyện công tác, tôi đến địa bàn của cậu, cậu không mời tôi uống được một bữa rượu hay sao?" Bữa tối được chuẩn bị trong một quán đùi cừu nướng. Tiêu Vọng muốn ăn những món đặc sản của vùng này. Đối với chuyện ăn uống tiệc tùng, Phương Mộc là người không thông thạo, cho nên đành tìm một quán ăn mới khai trương ở ngoại thành. May mà Tiêu Vọng lại khen tấm tắc. Biên Bình không tham gia bữa tiệc này. Phương Mộc hiểu rất rõ anh nghĩ gì. Tiêu Vọng có thể coi là người thân quen với Phương Mộc. Không có người lạ ở đây, càng dễ dàng khai thác hơn. Sau khi uống 3 tuần rượu, đùi cừu cũng đã ăn hết quá nửa. Tiêu Vọng sảng khoái đưa tay quệt mồm, dường như vẫn còn chưa thỏa mãn. Thơm thật, đúng là ở tỉnh lỵ. Ở cái địa phương nhỏ bé như thành phố S, không thể nào tìm thấy một quán ăn được như thế này. À, Vương cục trưởng, Đặng đội trưởng, còn có cả Tư Đồng nữa, nhờ tôi đưa cho cậu một ít đồ, mới uống có chút rượu. Suýt nữa thì tôi quên mất. Tiêu Vọng từ trong cặp lấy ra một cái hộp nhựa lớn. Táo đen, đây là đặc sản của thành phố S chúng tôi, khẳng định cậu chưa bao giờ nếm qua món này đâu. Phương Mộc đưa tay nhận lấy cái hộp, chậm rãi nói: "Các anh thật khách sáo quá. Khi trở về, thay tôi cảm ơn bọn họ nhé. Đây là một chút tình cảm thôi, cậu chính là ân nhân lớn của chúng tôi mà. Việc tôi phải làm thôi mà. Vụ án tiến triển thế nào rồi?" "Tiến triển rất thuận lợi. Chỉ có điều, nghe nói quan hệ giữa Lương Trạch Hạo và Bùi Lam ngày càng trở nên căng thẳng." "Vậy à?" "Ừ, Bùi Lam bị người ta quay phim như thế, trong lòng Lương Trạch Hạo có thể vui vẻ được sao? Nghe nói lúc Bùi Lam vừa mới được cứu ra, Lương Trạch Hạo đã lén nhờ bệnh viện kiểm tra phụ khoa của cô ấy." Phương Mộc nghĩ đến dáng vẻ thần bí của Lương Trạch Hạo, trong lòng cảm giác ghê tởm. Làm bạn trai, đáng lẽ lúc đó phải an ủi Bùi Lam thật nhiều mới phải. Tên khốn này, hắn không phải là đàn ông mà. Tâm tình của loại người này chúng ta không thể lý giải được đâu. Phương Mộc nhún vai hỏi: "Anh đến thành phố C công tác bao lâu?" "Hiện tại còn chưa biết. Theo tôi đoán thì sau khi vụ án được chuyển sang tòa án, chúng tôi sẽ trở về đơn vị." Tiêu Vọng thấp giọng hỏi thêm: "Nghe nói người xảy ra chuyện là cục trưởng à?" "Ừ." "Ông ta giết người sao?" "Không, ông ấy bị tình nghi giết người." "Họ giao cho anh nhiệm vụ gì?" Tiêu Vọng nói với giọng nghiêm túc: "Có khả năng là điều tra ngoại tuyến. Xem ra ở trên rất coi trọng vụ án này. Trong tổ chuyên án toàn là người ở ngoài cục cảnh sát thành phố C, người ngoài điều tra thì đại khái là có thể thoải mái ra tay." Phương Mộc không nói gì, gật gật đầu. "Ừ, việc như thế này, đây là lần đầu tiên xảy ra ở đây. Tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Quan lớn thất thế, đa số là bởi vì nhận hối lộ rồi làm những việc trái pháp luật. nhưng ra tay giết người thì đây là lần đầu tiên tôi nghe nói. Phương Mộc nhìn chằm chằm vào đám lửa than đang rực sáng ở trước mắt, suy tư nói: đúng vậy, đây chính là việc mà chúng ta cần phải làm rõ trắng đen. Dù sao có thể tiếp tục hợp tác với cậu một lần nữa, tôi tin có thể kết thúc nhanh vụ án này nếu cả hai cùng đồng lòng. Phương Mộc cười, bắt chặt tay Tiêu Vọng. Bên dưới là lửa than đang cháy nóng bỏng. Đèn đỏ, Lương Tứ Hải cho xe ngừng lại tại vạch chợ. Trên người chỉ mặc một bộ quần áo lao động, đầu đội mũ lưới chai, ngồi trên ghế tựa, giống như những tài xế xe tải bình thường khác. Thời gian chờ đèn đỏ khá dài, hắn duỗi tay mở cốp, bên trong có nhét mấy bao thuốc lá. Lương Tứ Hải do dự một chút, lựa một gói gần nhất, rút ra một điếu châm lửa. Rất nhanh, buồng lái kín như bưng tràn ngập khói thuốc. Hắn không thích mùi thuốc lá cho lắm, chỉ những lúc đặc biệt cần phải giữ sự tỉnh táo mới đành hút một điếu. Bây giờ là một thời điểm như vậy. Đèn đỏ chuyển màu xanh, Lương Tứ Hải lập tức dụi tắt điếu thuốc. Hắn nghĩ thầm, phải tìm cơ hội nào đó ném mấy bao thuốc lá Trung Hoa này đi. Một tài xế xe tải mà dùng loại thuốc đắt tiền như thế sẽ khiến người khác nghi ngờ. Chính bản thân hắn cũng không cho phép quá trình này xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Khoảnh khắc khởi động xe, phía sau thùng hàng của xe truyền ra một tiếng động gì đó. Hắn lập tức hồi hộp, chăm chú lắng nghe, nhưng lại không nghe thấy gì cả. Tiếng động đã hoàn toàn biến mất. Mấy chiếc xe phía sau không kiên nhẫn được nữa, bấm còi inh ỏi. Lương Tứ Hải nhanh chóng chỉnh lại nét mặt, đạp ga phóng xe đi. Qua trạm thu phí trên đường cao tốc, Lương Tứ Hải hơi thả lỏng người, chăm chú nhìn đường, thỉnh thoảng lắng nghe động tĩnh phía sau xe. Khi chắc chắn là không còn tiếng động gì mới hoàn toàn yên tâm. Thuốc mê nhập khẩu thật sự rất có hiệu quả. Cho dù đang là xế chiều, không khí cuối thu vẫn có cảm giác lành lạnh. Hai bên đường cao tốc là những cánh đồng lúa mì vừa mới được thu hoạch. Trên bờ ruộng, những đống rơm rạ đang được đốt lên. Không có gió, từng làn khói đậm nhạt bay thẳng lên bầu trời, giống như cách người xưa thường dùng để báo động. Nghĩ đến điều này, khóe miệng Lương Tứ Hải lộ ra một nụ cười nhạt. Những cánh đồng lúa mì ở hai đường này chẳng phải giống như chiến trường vừa mới qua một trận chiến sinh tử sao? Những thứ đang cháy kia chính là hài cốt của những người đã chết. Cuộc sống chính là chiến trường khốc liệt nhất. Lương Tứ Hải tăng ga hết cỡ, tốc độ đột nhiên tăng vọt, bỏ lại toàn bộ những cánh đồng lúa mì hoang vu và làn khói dày đặc ở phía sau. Người sống sót chính là người chiến thắng. Khoảng chừng 40 phút đồng hồ sau, bảng chỉ đường bên cạnh đường cao tốc cho biết phía trước chính là thành phố S. Lương Tứ Hải lái xe đi đến một điểm quay đầu gần một trạm thu phí. Cảnh sắc hai bên đường có đôi nét tương đồng. Lương Tứ Hải không chú ý thêm nữa, biểu cảm trên mặt càng lúc càng nghiêm túc. Nửa giờ sau, phía trước dần dần hiện ra một ngọn núi. Xe của Lương Tứ Hải gặp phải một con đường đất nhấp nhô gập ghềnh. Ở dưới ruộng, những người nông dân đang cặm cụi làm việc. Xe của Lương Tứ Hải đi qua, họ cũng không hề để ý. Thỉnh thoảng có người ngẩng đầu lên, khẽ liếc một cái, sau đó cúi xuống làm việc tiếp. Khi xe tải đến gần chân núi, thì xuất hiện một con đường nhỏ. Nói là đường, nhưng thật ra chỉ là khe hở giữa hai núi đá khổng lồ. Tuy rằng đã là cuối thu, nhưng cây cối ở dưới chân núi không trơ trụi, sơ xác, mà nhấp nhô những vùng xanh tươi vùng vẫy với cái chết. Nằm khuất phía sau cây cối che phủ, con đường nhỏ như ẩn như hiện. Nếu không chăm chú quan sát, chắc chắn không thể nào phát hiện được. Lương Tứ Hải ngừng xe lại, lấy ra một điếu thuốc chậm rãi hút, đồng thời hạ kính xe, chăm chú quan sát lắng nghe động tĩnh. Sau khi chắc chắn không có người, Lương Tứ Hải mới mở cửa xuống xe, men theo bụi cỏ cao ngang thắt lưng, hướng về phía bên phải sau lưng núi đá đi đến. Vừa vòng qua núi đá, hắn liền thấy một chiếc xe tải hoàn toàn giống với chiếc xe mà hắn vừa bước xuống. Lương Tứ Hải không vội vã trèo lên xe. Hắn đi quanh chiếc xe một vòng, cẩn thận xem xét biển số xe. Sau khi chắc chắn, biển số xe cũng y hệt, mới mở cửa xe rồi nhảy lên. Buồng lái tràn ngập một mùi thuốc lá nồng nặc. Lương Tứ Hải nhìn vết bẩn loang lổ trên đồng hồ đo công tơ mét, lông mày cau chặt lại. Kẻ thô thiển như thế này mà cũng có thể tin tưởng sao? Hắn lấy ra một mảnh khăn ướt, lau qua tay lái, rồi lập tức khởi động xe. Lương Tứ Hải lái một chiếc xe hoàn toàn giống với chiếc xe cũ, theo đường cũ trở về. Điểm khác nhau duy nhất là thùng hàng đằng sau chiếc xe này hoàn toàn trống không. Về phần chiếc xe kia cùng với hàng trong thùng, Lương Tứ Hải không hề lo lắng, bởi hắn biết chẳng bao lâu nữa sẽ có người tới lái xe đi. Màn đêm dần buông xuống, con đường nhỏ dưới chân núi càng trở nên mờ ảo. Dưới ruộng lúa, những người nông dân đang tốp 5 tốp 3 trở về nhà. Lác đác một vài căn nhà dưới chân núi đang bốc lên từng làn khói bếp. Trong rừng cây là một không gian yên tĩnh. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng quạ trên cành kêu to. Chiếc xe tải lầm lũi đứng lặng yên, giống như đang cố gắng hòa hợp cùng với cảnh vật u tĩnh nơi này. Lại giống như một vị khán giả đang trung thành lắng nghe. Đột nhiên, một vài âm thanh dè dặt phát ra từ thùng xe phía sau, rồi lập tức chìm vào yên tĩnh. Nhưng nếu như chăm chú lắng nghe, bạn có thể sẽ nghe thấy tiếng hơi thở dồn dập bên trong xe, lẫn tiếng khóc lóc. Đồng thời, có mấy bàn tay dò dẫm trên cửa, tìm kiếm vị trí có thể phá cửa trong vô vọng. Những tiếng sột soạt yếu ớt ấy lại vang lên lần nữa. Ban đầu chỉ là lác đác một hai tiếng, nhưng dần dần tần suất đã trở nên dày đặc hơn, tiếng động cũng càng lúc càng lớn hơn. Cuối cùng, những thanh âm kêu cứu nhỏ xíu đã trở nên càng ngày càng lớn, càng rõ ràng hơn. Vài con quạ đen bay vọt lên trời, oán hận bay quanh xe tải, sau đó vội vã bay vút đi. Trời đất bỗng chốc lặng im như tờ, hết thảy đều thờ ơ vô tình trước số phận của con người đang kêu gào trong sợ hãi kia. Tiêu Vọng gọi điện thoại thông báo anh được bố trí điều tra tuyến bên phía khách sạn Thành Loan. Phương Mộc hỏi ký thời gian rồi quyết định cùng đi với Tiêu Vọng. Theo như hình cục trưởng nói, vào hôm xảy ra án mạng, người phụ nữ đó bị một con dao thép đâm thủng ngực, nhưng tại hiện trường lại không phát hiện ra bất kỳ vết tích gì. Có thể suy đoán rằng miệng vết thương của nạn nhân đã bị hung khí chặn lại nên tạm thời không chảy máu. Khả năng này rất có thể xảy ra, nhưng một vết máu cũng không hề lưu lại thì chỉ có một khả năng duy nhất. Sau khi vụ án xảy ra, có người đã dọn dẹp hiện trường, hành động vô cùng nhanh. Theo lẽ thường thì camera trong hành lang phải thu lại được toàn bộ quá trình này, nhưng khách sạn lại cho cảnh sát biết ngày hôm đó là thời điểm họ đang điều chỉnh trang thiết bị, cho nên đã tắt tất cả camera theo dõi. Thực sự trùng hợp như vậy sao? Lúc Phương Mộc chạy tới khách sạn, Tiêu Vọng đã đợi ở đại sảnh. Trong tay anh ta cầm một tập tài liệu, đang cau mày chăm chú đọc. Phương Mộc đi thẳng tới. Tiêu Vọng có vẻ không kìm nén được sự kinh ngạc trong lòng, buột miệng nói: "Mẹ kiếp, vụ án này thật rất không bình thường." Phương Mộc ngồi xuống cạnh anh ta, gật đầu nói: "Đúng vậy, có rất nhiều chỗ đáng ngờ. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, bắt đầu tiến hành điều tra thôi." Theo yêu cầu của cảnh sát, sau khi vụ án xảy ra, căn phòng 624 không nhận khách, cũng không cho bất kỳ ai vào hiện trường. Sau khi quản lý mở cửa, một mùi ẩm mốc liền tát vào mặt. Tiêu Vọng đi một vòng quanh phòng, vừa đi vừa dùng tay mô tả lại diễn biến vụ án. Hình cục phó đứng ở chỗ này, Hồ Anh Bác và người phụ nữ kia đứng ở chỗ này. Sau khi đâm một nhát thì người phụ nữ kia gục xuống. Tiêu Vọng quỳ một gối trên mặt đất, nhẹ nhàng vuốt ve thảm trải sàn. Như vậy, chỗ tiếp xúc với miệng vết thương của người phụ nữ kia chính là chỗ này. Anh ta ngẩng đầu hỏi người quản lý: "Đây là tấm thảm đã dùng hôm xảy ra vụ án phải không?" "Đúng, chúng tôi không đụng tới bất cứ thứ gì hết." Tiêu Vọng nhìn Phương Mộc. Phương Mộc nhún vai nói: "Trên thảm một chút vết máu cũng không phát hiện được. Chuyện này kỳ quái thật. Nếu như hình cục phó nói thật thì không thể có chuyện một chút vết tích cũng không lưu lại được." Phương Mộc không phản bác, xoay người tiến vào nhà vệ sinh. Căn cứ theo lời hình cục phó nói, Hồ Anh Bác từ trong nhà vệ sinh áp giải người phụ nữ kia ra. Tuy bộ phận khám nghiệm hiện trường không thu hoạch được gì ở đây, nhưng Phương Mộc vẫn không chịu bỏ cuộc. Nhưng sau khi xem xét cả nửa ngày, cậu không thể không thừa nhận hiện trường không lưu lại bất kỳ một manh mối có giá trị nào. Tiêu Vọng dựa vào bên cạnh cửa, lật xem tài liệu trong tay. Anh hỏi: "Có phát hiện gì không?" "Trong báo cáo nói nơi này không phát hiện được gì. một cọng tóc cũng không có. Đây chính là điểm đáng ngờ nhất. Dọn dẹp sạch sẽ như vậy, giống như có chủ ý từ trước vậy. Khách sạn loại này sạch sẽ tới mức đến nhà vệ sinh cũng không dính một hạt bụi nào sao? Thưa ông, xin đừng nghi ngờ chất lượng của khách sạn chúng tôi. Thôi dẹp đi, khách sạn thì chưa tới một sao, chất lượng tuyệt hảo đến thế nào chứ? Thực xin lỗi, khách sạn chúng tôi có một vài phòng, nếu đem so sánh với khách sạn 5 sao cũng không kém hơn bao nhiêu. Nếu như ngài không tin, tôi có thể dẫn ngài đi tham quan. Tiêu Vọng khoát tay nói, thôi, tôi không rảnh rỗi đến thế. Anh đi làm việc của anh đi, có việc gì tôi sẽ gọi. Quản lý không thèm cúi đầu chào, anh ta nổi giận bỏ đi. Rất có ý thức bảo vệ danh dự tập thể. Tiêu Vọng bất lực nói, anh ta xoay người nhìn thấy vẻ mặt thâm trầm của Phương Mộc, liền hỏi, thế nào, có muốn xem xét tiếp không? Phương Mộc nói với vẻ chán nản, thôi, chỗ này có điều tra, chắc cũng không thu hoạch được gì đâu, đến phòng theo dõi thôi. Phòng theo dõi nằm ở lầu 2, lúc Phương Mộc cùng Tiêu Vọng đi tới, bên trong chỉ có một nhân viên bảo vệ đang trực. Thấy có người tiến vào, anh ta vội vàng để hai chân đang gác trên ghế dựa xuống, đồng thời tắt đoạn phim đang xem trên điện thoại di động. Mặc dù vậy, Phương Mộc vẫn nghe được tiếng nam nữ ân ái. Tiêu Vọng hiển nhiên cũng nghe thấy. Anh ta kéo một cái ghế ngồi xuống, trên mặt lộ vẻ trêu chọc. Không quấy rầy anh chứ? Không có. Viên bảo vệ chỉnh y phục. Các anh là... Chúng tôi là cảnh sát. Lúc Tiêu Vọng hỏi anh ta, Phương Mộc chăm chú quan sát căn phòng theo dõi nhỏ bé. Trên bức tường phía bên trái là một màn hình theo dõi lớn. Mười mấy hình ảnh đang hiện lên trên màn hình theo thứ tự. Phương Mộc nhanh chóng tìm thấy màn hình camera phụ cận phòng 624. Cậu nhìn một hồi, phát hiện khách sạn này tuy chẳng ra gì, nhưng trang bị camera cũng không tồi. Hình ảnh rõ ràng mạch lạc, người bị ghi hình sẽ rất dễ dàng để nhận ra diện mạo. Cậu thầm than thở, nếu như vụ án xảy ra ngày hôm đó, tất cả đều được thu lại như thế này, thì mọi chuyện đã dễ dàng giải quyết. Phương Mộc thầm chửi thề, thu hồi ý nghĩ, rồi chú ý lắng nghe Tiêu Vọng nói chuyện với cậu bảo vệ. Cảnh Húc, anh làm ở đây bao lâu rồi? Chưa đến một năm thôi. Hôm xảy ra vụ án, băng thu hình có còn không? Không có. Ngày hôm đó, chúng tôi tiến hành điều chỉnh hệ thống. Tất cả các camera theo dõi đều bị tắt hết. Trùng hợp như vậy sao? Vâng. Ai lệnh cho anh làm như vậy? Phương Mộc đột nhiên xen vào một câu. Cảnh Húc quay đầu lại, kinh ngạc quan sát Phương Mộc từ trên xuống dưới, rồi lạnh nhạt nói. Sao lại nói là ai ra lệnh? Hệ thống cần điều chỉnh, chúng tôi biết làm sao được. Ai mà đoán trước được ngày hôm đó sẽ xảy ra chuyện. Tắt camera theo dõi, các anh làm sao để đảm bảo tình trạng an ninh trong khách sạn? Chúng tôi nghĩ ngày bình thường khách sạn cũng không có nhiều người lui tới, nên không cần thiết lúc nào cũng phải theo dõi. Không cần thiết, vậy cần gì phải trang bị camera theo dõi loại tốt như vậy? Cái này e rằng anh phải đi hỏi ông chủ, chứ tôi không biết. Phương Mộc không trả lời, nheo mắt nhìn chằm chằm Cảnh Húc. Vài giây sau nhẹ giọng hỏi, thực sự là không có băng theo dõi ngày hôm đó sao? Không có, tôi còn phải nói lại bao nhiêu lần nữa các anh mới chịu hiểu? Phương Mộc hơi gật đầu. Cậu lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Cảnh Húc. Nếu như anh nhớ ra được điều gì thì gọi điện thoại cho tôi. Cảnh Húc nhận lấy tấm danh thiếp, không thèm nhìn mà vứt lên trên bàn, lạnh lùng gật đầu. Phương Mộc và Tiêu Vọng xoay người đi ra cửa. Vừa mới kéo cửa, Cảnh Húc chợt gọi giật lại từ đằng sau. Phương Mộc lập tức quay đầu lại hỏi, sao đây? Cách đây mấy ngày, bên các anh cũng có người tới đây điều tra, lấy đi một vài cuộn băng thu hình cũ. Nếu như dùng xong rồi, kêu bọn họ trả lại cho tôi. Họ có mấy người? Ba người. Đúng rồi, là ba người. Trên đường trở về, Tiêu Vọng nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ không nói gì. Phương Mộc cũng không còn lòng dạ nào để nói chuyện. Lúc đang chờ đèn đỏ, Tiêu Vọng bỗng nhiên quay sang nhìn Phương Mộc rồi hỏi, ai đã lấy băng thu hình đi? Phương Mộc im lặng một chút rồi chậm rãi lắc đầu. Tuy nhiên trong lòng cậu đã biết rất rõ người lấy đi băng thu hình là nhóm người của Trịnh Lâm. Về việc bọn họ muốn làm gì thì cậu không thể nào biết được. Nhưng có một điều rất rõ ràng, việc điều tra băng ghi hình kia không hề liên quan tới nhiệm vụ của Trịnh Lâm. Cậu mơ hồ cảm thấy Trịnh Lâm quan tâm tới vụ án hình cục phó như thế, sợ rằng không chỉ vì thăng chức. Tiêu Vọng ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi, cậu tin lời nói của Cảnh Húc sao? Phương Mộc thu hồi ý nghĩ, mắt nhìn thẳng về phía trước, thẳng thắn đáp. Không, anh ta nói dối. Vậy sao? Câu nào? Về chuyện máy thu hình. Ý của cậu là đúng là có người ra lệnh cho anh ta tắt camera theo dõi? Đúng vậy. Vì sao? Lại là cảm giác à? Phương Mộc mỉm cười nói. Không phải. Lúc đó tôi hỏi anh ta có phải có người ra lệnh cho anh ta không? Anh ta tỏ ra hoàn toàn dửng dưng. Điều này thường có ý nghĩa câu hỏi đó là chính xác. Mặt khác, không biết anh có chú ý không? Nhưng khi tôi hỏi anh ta ngày hôm đó thực sự không có băng thu hình không? Thì anh ta xoa xoa cần cổ. Đúng là có chuyện này. Nhưng điều này nói lên điều gì? Khi người ta nói dối sẽ thường hay sờ cần cổ. Đây là biểu hiện điển hình nhất. Tiêu Vọng cười lớn rồi nói. Thằng quỷ cậu lợi hại thật đấy. Đúng rồi, nghe nói bọn họ muốn kiểm tra hình cục phó có nói dối hay không. Rõ ràng chỉ cần mời cậu là đủ. Phương Mộc cười khổ một tiếng rồi nói với giọng trầm buồn. Nhắc mình nhớ, chuyên gia kiểm tra nói dối sắp đến rồi. Không biết hình cục phó có thể vượt qua cửa ải này không? Chuyên gia từ Thẩm Dương tới, tên là Hàn Vệ Minh, hơn 40 tuổi, tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn ngang dọc. Nói ông ta là một lão nhân viên phát triển thị trường, lăn lộn nhiều năm trong thương trường, sẽ dễ tin hơn là chuyên gia kiểm tra nói dối. Vừa xuống xe, ông ta tiến đến ôm Biên Bình đang đứng giang tay, rồi lại vồ vập vỗ bồm bộp vào lưng nhau, có vẻ hết sức thân mật. Biên Bình ngó về phía sau ông ta rồi hỏi. Một mình cậu tới à? Trợ lý của cậu đâu? Không cần, thằng quỷ đó về nhà lấy vợ rồi. Các cậu điều cho tôi một người làm trợ lý đi. Không thành vấn đề. Biên Bình vội vàng kéo Phương Mộc qua giới thiệu. Đây là chàng trai khá nhất trong phòng của tôi, lập tức điều cậu ta sang hỗ trợ cậu vậy. Hàn Vệ Minh vừa cười vừa nhìn Phương Mộc. Trong khoảnh khắc, Phương Mộc đột nhiên cảm thấy người trung niên có vẻ ngoài bình thường này dường như đem toàn bộ khả năng chú ý tập trung vào hai mắt. Ánh mắt kia tựa như một tia X quang nhìn xuyên thấu toàn bộ cơ thể của mình. Hàn Vệ Minh vỗ vai Phương Mộc nói. Quả thật không tệ, rất thông minh. Mấy ngày này cậu phải chịu khổ rồi. Phương Mộc vội vàng đáp. Vậy tôi theo chân thầy Hàn học hỏi vậy. Hàn Vệ Minh cười, sau đó xoay người đối diện với Biên Bình nói. Đi thôi, ông bạn già, mời tôi ăn một bữa thật ngon nhé. Phương Mộc đi theo Biên Bình để tiếp khách. Cái gọi là một bữa ăn ngon chính là một nồi lẩu tứ xuyên. Hàn Vệ Minh nói ông ta rất thích ăn món này. Trong bữa nhậu, Hàn Vệ Minh tỏ ra rất hào hứng, lớn tiếng cười nói với Biên Bình. Phương Mộc không có lòng dạ nào thưởng thức món ăn, mấy lần muốn hỏi chuyện vụ án nhưng không biết mở miệng thế nào. Đến tận 10:30 tối, bữa nhậu mới tàn. Hàn Vệ Minh uống tới mức không chịu nổi, đề nghị được trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường trở về, Phương Mộc trách Biên Bình vì sao không nhân cơ hội một mình thân cận với ông ta để bàn về vụ án. Biên Bình bĩu môi nói, cậu cho rằng lão Hàn uống nhiều thật sao? Trong lòng ông ta biết rất rõ, ngay từ đầu lão đã không muốn cho chúng ta cơ hội nên mới liên tục rót rượu. Phương Mộc im lặng không lên tiếng, một lúc lâu sau mới rầu rĩ hỏi, thế tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây? Biên Bình chăm chú nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, đăm chiêu nói, đi một bước tính một bước vậy. Các chuyên gia trong tỉnh cũng không ít, cậu có biết vì sao lại mời Hàn Vệ Minh tới không? Vì sao? Vì lão Hàn nổi tiếng là người ngay thẳng, kiểm tra nói dối lão hình, nhất định phải tìm một người làm việc không thiên vị. Có điều cũng không có gì phải lo lắng, sự thật chính là sự thật. Hơn nữa, Phương Mộc, là một người cảnh sát, nêu cao chính nghĩa là một điều tất yếu, nhưng chúng ta cũng không thể vì thế mà đánh mất lập trường của mình. Phương Mộc trầm tư một lúc mới gật đầu, có vẻ như cậu đã tiếp thu được những ý kiến chỉ bảo của Biên Bình, nhưng kỳ thật trong lòng cậu đang vô cùng rối loạn. Hình cục phó rõ ràng là bị người ta hãm hại, mà tình thế hiện tại lại không thu được bất kỳ chứng cứ nào có lợi. Chế tài của pháp luật với tội này lại rất nghiêm khắc. Cảnh sát rất muốn giữ gìn sự công bằng, nhưng là công bằng với pháp luật hay là lương tâm? đúng như những gì Biên Bình nói. Ngay ngày hôm sau, Hàn Vệ Minh đóng cửa từ chối tiếp khách. Dù là ai cũng không muốn gặp, nhốt mình ở trong phòng nghiên cứu hồ sơ vụ án. Việc lựa chọn phòng kiểm tra, trang thiết bị, phương tiện làm việc, tất cả đều giao cho Biên Bình và Phương Mộc. Sáng sớm ngày thứ ba, Phương Mộc tới nhà ăn của khách sạn chờ Hàn Vệ Minh. Vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy Hàn Vệ Minh đang ngồi ở bàn ăn cháo. Hàn Vệ Minh nhìn thấy Phương Mộc từ xa, đưa tay vẫy cậu tới. Ăn sáng chưa? Cháo này rất ngon, cậu ăn thử đi. Tôi ăn rồi, cảm ơn thầy. Phương án kiểm tra như thế nào? Người láo biên tiến cử quả thật có bản lĩnh, không nhìn ra cậu là tay rất chuyên nghiệp. Phương Mộc bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ trong thời gian gần đây, cậu mới nghiên cứu tài liệu về phương pháp kỹ thuật kiểm tra nói dối. Cậu biết trình tự kiểm tra nói dối có thể định ra thành các phương án. Các phương án kiểm tra cùng các số liệu kiểm tra được sắp xếp thành 3 trình tự nhỏ, bao gồm mục tiêu kiểm tra, đối tượng kiểm tra và cách thức nội dung kiểm tra. Trong đó, điểm quan trọng nhất chính là việc chuẩn bị người kiểm tra phản ứng tâm sinh lý. Các vấn đề này sắp xếp thành một phương thức tổ hợp. Ở bên ngoài nhìn vào, tưởng như Hàn Vệ Minh rất tin tưởng Biên Bình và Phương Mộc, giao cho bọn họ làm một số việc. Nhưng nhân tố có tính chất quyết định trong quá trình kiểm tra nói dối, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nhúng tay vào. Phương Mộc biết rất rõ suy nghĩ này, nên cũng sớm gạt bỏ ý nghĩ thăm dò phương án kiểm tra. Còn nữa, cho dù cậu có khả năng biết trước chương trình kiểm tra, thì cũng rất khó để giúp Hình cục phó. Đến khoảng 8:30, Hàn Vệ Minh đứng dậy nói, đi thôi, đi đến cục cảnh sát xem thế nào. Đã qua giờ cao điểm, nhưng việc lưu thông trên đường vẫn không thuận lợi lắm. Chiếc xe Jeep chạy giữa dòng xe cộ dày đặc, chốc chốc lại phải ngừng rồi lại đi tiếp, chậm chậm tiến tới. Phương Mộc quan sát Hàn Vệ Minh qua gương chiếu hậu. Vẻ mặt của Hàn Vệ Minh rất nhàn nhã, hơi dựa vào ghế sau, chăm chú ngắm cảnh vật bên ngoài. Phương Mộc hiểu rõ, việc Hàn Vệ Minh thả lỏng như vậy, thật ra là một biện pháp hạn chế áp lực. Gặp đèn đỏ, Phương Mộc nhìn đoàn xe dài lê thê phía trước, cậu về số rồi kéo phanh tay lên. Thầy Hàn, thầy đã làm chuyên gia kiểm tra nói dối được bao nhiêu năm rồi? Phương Mộc vừa nói vừa đưa cho ông một điếu thuốc thơm. Cảm ơn cậu. Cũng đã hơn 15 năm rồi. Vậy kinh nghiệm của ông nhất định là rất phong phú, kiến thức rộng rãi. Đã từng gặp qua vụ án gai góc nào, kể cho tôi nghe để mở mang kiến thức đi. Ý của cậu là vụ án dạng gì? Chính là loại đã chuẩn bị từ trước, quấy nhiễu việc kiểm tra ấy. Phản phát hiện nói dối phải không? Đương nhiên là có. Khi kỹ thuật kiểm tra nói dối xuất hiện, thì đồng thời phản phát hiện nói dối cũng xuất hiện. Trước đây, Liên Xô huấn luyện đặc vụ KGB. Phản phát hiện nói dối là một trong những kỹ năng nhất định phải thành thục. Phương Mộc cố gắng làm bộ không quan tâm nói. Vậy là có thể phản phát hiện nói dối thật sao? Là làm cách nào vậy? Thủ đoạn có thể quấy nhiễu phản ứng tâm sinh lý của chính mình thì có rất nhiều. Hàn Vệ Minh chậm rãi nói về một vài phương pháp có thể khiến cho việc kiểm tra nói dối không thể tiến hành hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kiểm tra nói dối. Phương Mộc không tiếp tục nói nữa mà chú tâm ghi nhớ. Hàn Vệ Minh vừa nói xong, Phương Mộc đột nhiên nhận ra có điểm không hợp lý. Cậu ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Hàn Vệ Minh đang thích thú nhìn mình qua kính chiếu hậu. Thầy Hàn, ông quá tin tưởng tôi thì phải. Ông không sợ tôi sẽ bí mật báo cho Hình cục phó sao? Tôi có cảm giác cậu sẽ giữ đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta nói chuyện chỉ là thảo luận nghiên cứu học thuật thôi. Hơn nữa, tôi biết mấy cái biện pháp phản phát hiện nói dối, thì tất nhiên cũng sẽ có biện pháp phản phát hiện nói dối. Đúng lúc này, đèn đỏ chuyển xanh. Phương Mộc không nói thêm gì nữa, tiếp tục khởi động xe. Chút cảm giác vui sướng vừa mới xuất hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Phòng kiểm tra được bố trí trong phòng họp trên tầng 4 của Cục Công an thành phố. Căn phòng hoàn toàn sạch sẽ và yên tĩnh. Sau khi dọn đi những bàn ghế dư thừa, không gian trở nên rất rộng rãi, thuận lợi cho việc bố trí nhân viên công vụ, đề phòng tình huống ngoài ý muốn. Hàn Vệ Minh chắp tay sau lưng đi bộ một vòng, cẩn thận ước đoán nhiệt độ bên trong phòng. Sau đó,